Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 849, Lưu Khiếu Vĩ nói một cách mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng có thể nghe thấy ý nghĩa phía sau lời nói của ông ta. Cố Kỳ chính là dựa vào Tu Lương Nhạc đi cửa sau mới có thể thương vị được. Giờ đây cửa sau mất rồi mới đâm ra yêu buồn như. Vậy, Lưu Khiếu Vĩ đưa mắt ra hiệu cho người dẫn chương trình. Anh ta liền lập tức kết thúc chủ đề này rồi bắt đầu cho nghiên cứu viên bỏ phiếu. Sau hơn một giờ bỏ phiếu, cuối cùng cũng đã có kết quả. Lưu Khiếu Vĩ với 160 phiếu đã được chọn làm viện trưởng của Long Đằng. Lưu Khiếu Vĩ xúc động lại bắt đầu một đoạn dài dòng cảm ơn. Và cuối cùng, ông ta nắm tay vào rồi đưa cánh tay ra phía trước hứa. Long Đằng sau này, nhất định sẽ phát triển hơn nữa, tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Sau khi nói xong, Lưu Khiếu Vĩ lại bình tĩnh trở lại và nói với phóng viên. Điều đầu tiên tôi làm khi trở thành viện trưởng là giải quyết vấn đề gần đây về việc Hạ An. Nhìn lấy cắp hạng mục của Di, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Cổ Kỳ. Chuyện của cuộc thi lần này là do viện phó Cố Kỳ phụ trách. Chúng tôi sẽ mời cô ấy bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới Di về vấn đề này, đồng thời sẽ nghiêm túc xem xét Hạ An Nhiên và gạch tên cô ta ra khỏi Long Đằng. Tôi thậm chí còn hy vọng rằng ngành công nghiệp có thể phong sát loại người dựa vào thủ đoạn đường ngang ngõ tắt này để thượng vị. Lưu Khiếu Vĩ nói một cách mạnh mẽ, trực tiếp đẩy Cố Kỳ và Hạ An Nhiên vào đống lửa. Hơn nữa, hai người này chắc chắn sẽ trở thành nỗi ô, nhục của ngành này. Hạ An Nhiên có lẽ sẽ không còn cách nào xen vào ngành này, nhưng tình hình của Cố Kỳ cũng không khả hơn. Lưu Khiếu Vĩ chính là kẻ giết người không dùng dao. Ngay tại lúc Cố Kỳ tức giận chuẩn bị bùng phát, đột nhiên, bên ngoài cửa hội nghị, vọng lại giọng du dương của một cô gái. Bắt Cố Kỳ phải xin lỗi, phong sát tối tại ngành này. Viện phó Lưu Khiếu Vĩ, ông chắc là ông có tư cách sao? Giọng nói của cô gái này thu hút sự chú ý của Cách Trương.